Chương 914, thay đổi Master Aston Phổ, cái kìm, bơm nước cùng lò luyện. Vân đã sớm biết, lấy Aston Phổ tốt lắm kỳ ca tính, nhẫn không được bao lâu liền sẽ vào bẫy. Nhưng thật sự không nghĩ tới, hắn lại có thể sẽ như vậy gấp bất quá Vân vừa vào bẫy, liền phát hiện không khí trong bẫy thật giống như lại điểm không đúng, các quần viên cũng không có giống như trước hoan nghênh người mới. Mà là đắm chìm trong một loại nào đó tâm tình kịch liệt chính giữa Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Lại có người mới bất quá hiện tại ta thật sự không có có tâm tình đi hoan nghênh Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, đáng ghét phệt cái thế giới kia có phải là có tật xấu hay không a, lại có thể sẽ biết bát như vậy nhìn đến ta đều muốn bể mạch máu rồi bờ là sạt vóc hẻo, quả thực, cùng kẻ điên trong thế giới phệt so sánh, ta xem trong bảy những thư biến thái kia đều cảm thấy mi thành mục tú. Rồi ta có thể nhìn thấy tử vong, đáng hận nhất chính là lao sâu trùng đó lại có là vàng nóng ta có thể nhìn thấy tử vong. Hai người này tất cả đều đáng chết ta hận không thể tự mình chính tay đâm bọn họ về về ạ xả ghệ mỉ phụ gì nổ. Đúng nha nếu là ta, liền dùng vặn vẹo ma nhãn đem tứ chi của bọn hắn hết thể xoay thành thịt nát sau đó đút xuống tiên đầu. Sau đó sẽ xoay vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Thời khắc này, vàng nóng thật có chút hoảng. Nếu như nói ạ xả ghệ mỉ phụ gì nổ hắn còn có thể không sợ. Nhưng là dấu sỉ kỷ có thế không phải là nói đùa đấy vốn là trực tử ma nhãn của nàng chính là được xưng có thể giết chết hết thể hơn nữa trước đây không lâu nàng thật giống như còn chiếm được truyền thừa của hoàng kim thánh đấu sĩ ạ dạ ra tay giống như tốc độ ánh sáng á thân là ạ trở lệ lệ sợ nhất chính là loại này ra tay quá nhanh để cho hắn không kịp lấy ra bảo cụ địch nhân ấu lệ lệ toát rổ kỳ ạ suna ấu lệ lệ ngươi không cần sốt sáng như vậy chúng ta đều xem phệt cả lịch lại nờ Dịch mã lì ạ, biết ngươi là đứa bé ngoan, cùng cái đó tang bệnh tâm cuồng, không có chút nhân tính nào vàng nóng không là một chuyện không thích mặc ẩn, không sai, những thứ kia đối với tiểu nữ hài hạ độc thủ ra hỏa, thật sự là liền cầm thú cũng không bằng ai nhất là loẹ loẹ, lại có thể trước lộng mù lì ạ, sau đó lại moi tim nàng ra nhìn đến ta đều hận không thể đem trong bầy loẹ loẹ đó tâm cho moi ra ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Mặc dù ta còn chưa bao giờ tư nở dê dê tờ người nhưng là trong phó bản vàng nóng đó, thật sự để cho ta sinh ra một tia sắt ý vê vê nhìn cuộc chiến chén thánh phó bản sau, cờ sủ cổ cũng không cách nào lại ôm chặt nàng cái kia trước sau như một mặt lạnh ăn tiền rồi lúc này, sắc mặt nàng xanh mét, thậm chí không thể không lần nữa mang lên trang bị chế ngự siêu năng lực, để ngừa dưới sự phẫn nộ tiết lộ ra ngoài siêu năng lực đem thành phố làm hỏng nương lấp lánh. Thứ bại hoại như vậy lại có thể cũng có mặt tự xưng vương giả bản vương thật là xỉ với cùng. Với làm bạn mở cờ kê các ngươi muốn đem lẹ lẹ đó thế nào, bản vương cũng không có ý kiến càng xem càng có cái gì không đúng. Hoàng thành lao cẩu vàng nóng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, khục này này, các ngươi làm rõ ràng. Bản vương bây giờ còn đang trong anh linh điện ngây ngô. Căn bản không có được triệu hoán trong phó bản tên kia mà cờ kê xảy ra chuyện gì đều không có quan hệ gì với bản vương nghĩ tới vẫn còn có thể ngắn ngủi trừ khử hệ thống quần viên không được lẫn nhau tổn thương hạn chế. Vàng nóng nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng giống như đánh trống hắn chính là biết trong quần đám nữ ma đầu này có bao nhiêu hung tàn. Nếu như các nàng chen nhau lên, hắn chính là có 100 cái mạng cũng không đủ chết ra cho nên, hắn cũng phát hiện trong phó bản chỗ khả nghi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Hơn nữa ta xem những thư phó bản này thật giống như có chút không bình thường vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Cái đó ta khạc lệ lệ đó ở trong cuộc chiến chén thánh lần thứ tư lúc mới xuất hiện, vẫn rất có một chút khí độ vương giả đến sao. Chẳng qua là ở phía sau cuộc chiến chén thánh lần thứ năm, mới thoáng cái giống như biến thành một người khác y đi theo bản vương nhìn. Trong đó nhất định có kỳ hoặc dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Có gì kỳ hoặc ta xem loẹ loẹ này căn bản chính là một cái người điên cái gì vui thích à, căn bản chính là cố ý chế tạo tai nạn, sau đó nhìn bộ dáng bi thảm của người khác mua vui mà thôi bệnh thần kinh như vậy, trầm luân đọa lạc thành trong cuộc chiến thứ 5 cái dáng vẻ kia cũng là chuyện rất bình thường vương giả. Gánh vác đại thiên thế giới, loẹ loẹ lần này thật sự là không lời chống đỡ, thật sự là hắn có một ít ác thú vị. Nhưng là còn chưa tới đảo lấy hấu nữ trái tim mức độ vớ vẩn như thế ai nhìn thấy vàng nóng bộ dáng đáng thương, vẫn cũng không khỏi bật cười. Hắn thấy, hết thệ các thứ này đều là nấm sai thật ra thì, FSN ngay từ đầu chính là một cái dầu bôi chân làm dung nấm bọn họ làm ra trò chơi này tới, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản, lửa càng về sau cái kia trình độ khó có thể tin cũng chính bởi vì cái này, bên trong FSN quỷ xuất sinh đồ vật đặc biệt nhiều. Chứ không thảm ở ngoài mạ tủ xạ cụ dạ. Cái gì bơm nước gin, lò luyện xạ cụ dạ, cái kìm xạ bờ. Để cho hắn đều muốn nhổ nước bọn. Chuyện cồn vật bởi, phơ dây giả S.C.Stina mặc dù biết ngấm ngươi là học sinh khối khoa học tự nhiên, nhưng từ hình dung có thể hay không không muốn như vậy liên miên bất tận bởi vì FSN quả thực lửa đến quá lợi hại. Hơn nữa rõ ràng thiết lập là một cái vạn ác nhân vật phản diện và nóng, lại không giải thích được thu được nhiều nhân khí như vậy. Cho nên tại trong phệ tệ dễ dồ, cũng đành phải thay đổi lề lối, đem hắn thân là vương giả một mặt tô viết ra. Bất quá bởi vì trong phệ tệ dễ dồ vua ta tính cách quá mức ngốc bạch ngọn, rất nhiều fan đều đưa coi là vũ trụ song song nhìn thấy trong quần tinh thần quần chúng mãnh liệt, một bộ không giết vàng nóng không đủ để bình dân phẫn. Vẫn cũng đi ra hòa giải nói, vẫn, mọi người không nên kích động như vậy. Theo ta thấy, năm trận chiến bên trong loẹ loẹ tính cách tan vỡ thành cái dáng vẻ kia. Cũng còn là cùng tắm bùn đen có quan hệ. Vẫn, cái vật kia được xưng chứa tất cả cái ác của thế giới, cầm cái này tắm rửa, tính cách hắc hóa cũng là chuyện rất bình thường đi. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, đúng đúng đúng chắc là có chuyện như vậy tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cắt cái gì muốn ô nhiễm ta mà nói còn nhiều hơn gấp ba, kết quả còn chưa phải là bị chúng chiêu hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha bùn đen đó có trâu bỏ như vậy sao ta cũng ở bên trong tắm rét á ho chẳng có chuyện gì á ho vương giả gánh vác đại thiên thế giới, đó là bởi vì tính cách của ngươi đã không cách nào tiến thêm một bước tan vỡ đi. À Stonefo, ta nói đây chính là cái đó an thông vô số thế giới dị thứ nguyên gờ giúp cha sao xin hỏi các ngươi đều đang nói chuyện gì ta làm sao đều nghe không hiểu ạ Stonefo. Hơn nữa, đang sử dụng tấm thẻ kia trong nháy mắt, ta cảm giác giữa ta cùng Master liên hệ tốt giống như cắt đứt nhưng là ta lại không có biến mất cái này là chuyện gì xảy ra nữ thần sao Kim Y Sở ta. Master ngươi cũng là anh linh sao cái này rất đơn giản á anh linh chúng ta vào bể sau, liền do hệ thống phụ trách cung cấp chúng. Ta dùng để chú thế ma lực thay lời khác nói, cái hệ thống này chính là mạ sở của chúng ta ạ Stonefo, cao y di hệ thống lần này, ạ Stonefo hoàn toàn bối rối bói.